1482, chạy nhanh a, huynh đệ. Chạy nhanh a, huynh đệ Lưu Húc giống kêu một tiếng, chạy chạy, mỗi người chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên, Lưu Húc trốn khỏi hết thể đạn công kích. Mỗi cái đại binh đều đang sơ hao ý lấy, cái này là nhân loại có thể chạy đến tốc độ sao? Bọn họ con mắt căn bản không có biện pháp định vị, thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Viên đạn đụng thanh âm không ngừng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến viên đạn va chạm đi ra hỉ bạn ạ. Đây. Kệ tập trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ, thật lợi hại. Người như vậy chưa trừ đi, là một cái lớn lao uy hiếp. Cái này điều này sao có thể, lẽ nào sở mịt siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thành công áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ cùng hắn phu nhân cả rèn bị nước Mỹ đại binh hộ tống ở sau người. Hắc chạy nhanh a, huynh đệ Lưu Húc một cái nhảy, từ không trung hướng về tây. Kệ kẹo vọt tới. Dầm dầm dầm tây. Kệ kẹo hướng về phía trên không ngừng nổ súng, thế nhưng không có một thương có thể bắn trúng Lưu Húc. Tất cả mọi chuyện bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủi, Lưu Húc vượt qua 6 mét khoảng cách, vọt tới tây. Kệ kẹo trước mặt, một tay giống như xách con gà con một dạng bắt được nàng. Nữ nhân, muốn tìm cái địa phương hung hăng trừng phạt ngươi. Lưu Húc đại kêu một tiếng, mang theo tây. Kệ kẹo hướng về phía ngoài phòng vọt tới. Ở một đường viên đạn bên trong, Lưu Húc cực nhanh chạy nhanh. Ba cái chắn cửa ra ở trên đại binh ngớ ngẩn, cầm súng nhìn giống như dã thú vọt tới Lưu Húc, hoàn toàn không biết làm cái gì. Quanh ba cái đại binh hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay 7-8 mét, té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu cút. Còn không mau đuổi theo. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ từ nước Mỹ đại binh phía sau đi ra, đại kêu một tiếng, nhất định không thể để cho hắn chạy, thật là đáng sợ. Trong phòng còn dư lại hơn 10 đại binh, từng cái hướng về ngoài phòng phóng đi. Lưu Húc mang theo tây. Kệ tập chạy ra khỏi tầng hầm ngầm, tiếp lấy chạy ra khỏi áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ ra, nhưng cái này còn chưa xong. Trên đường cái ngừng lại từng chiếc 1 kg, mấy trăm đại binh tướng chu vi thành chật như nêm cối, từng cái cầm thương chỉ vào phía trước. Nổ súng A, không cần lo cho ta. Tây. Kệ kẹo đại kêu một tiếng. Dầm dầm dầm mấy trăm viên đạn hướng về cực nhanh chạy trốn Lưu Húc đánh tới. Chạy nhanh A, huynh đệ hắn giống to một tiếng, chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, thân thể đằng không ngũ mét cao, vẽ ra trên không trung một cái đường họa dạ bổ hển. Lưu Húc rơi vào 8 meter ra ngoài đại binh bên trong, trực tiếp đem hai cái đại binh cho đạp ở trên mặt đất, tiếp lấy lợi dụng thân thể xung lượng, hung mãnh đánh vào trước mặt đại binh. A vài tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, 5-6 cái đại binh trực tiếp bay ra xa 8-9 mét, nặng nề té rơi vào trên mặt đất. Mở ra đột phá khẩu phía sau, Lưu Húc mang theo tây. Kệ tập cực nhanh chạy nhanh. Mang theo một nữ nhân, Lưu Húc tốc độ bao nhiêu bị một tia ảnh hưởng, bất quá người nữ nhân này cũng không thể cứ như vậy thả. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. A mau đuổi theo A đại binh nhóm rối rít lên xe tải cùng những thứ khác xe, xe phát động, hướng về trước mặt Lưu Húc truy kích. Lưu Húc dừng ở một chiếc xe có rèm che trước mặt, một tay lấy cửa xe tháo ra, đem bên trong kêu nam nhân kéo tới, ném tới một bên. Lưu Húc đem tây. Kệ kèo ném vào kế bên người lái bên trên, tiếp lấy rất nhanh lên xe, xe mở lên. Xe của ta Lưu Húc chuyển bánh lái, cười nói, muốn chơi, liền cùng các ngươi thật tốt chơi một chút. Dừng lại, ta sẽ không để cho ngươi được như ý tây. Kệ kéo một tay hướng về bánh lái bắt tới, xe ở trên đường lớn uốn éo. Nữ nhân, thật tốt ngủ, nam nhân can sự, đừng nhúng tay. Lưu Húc một tay ở tây. Kệ tờ sau cổ cắt một cái. Tây. Kệ tờ thân thể run lên, thân thể tựa vào chỗ ngồi, ngất đi. Trên đường lớn, cứ như vậy diễn ra một hồi truy kích chiến. Phía trước là một cái giao nhau lộ khẩu, Lưu Húc nhìn về phía gì tật con đường, một chiếc xe hàng lớn đang ở lái tới. Có thể tiến lên. Lưu Húc lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là lời của bọn họ sẽ phải chạm vào nhau. A Lưu Húc mở xe xông qua giao nhau lộ khẩu. Một giây đồng hồ qua đi, hoành một tiếng mãnh liệt tiếng đánh truyền đến, chỉ thấy mấy chiếc xe bay, tiếp lấy trùng điệp đập vào trên mặt đất, ở nổ kịch liệt bên trong, hỏa diễm bốn phía xâm lược toàn bộ giao nhau lộ khẩu. Ha ha ha, để bao táp tới mãnh liệt hơn một chút đi, Lưu Húc kêu to, gương mặt điên cuồng. Có ở đây không biết đụng phải bao nhiêu cá nhân phía sau, Lưu Húc lái xe đến vùng ngoại ô ở nơi này được rồi. Xe sau khi dừng lại, Lưu Húc đem tay kệ từ trong xe ôm ra. Tiểu Nữu tỉnh lại đi, Tiểu Nữu, Tiểu Nữu. Một cái phá trong nhà tranh, Lưu Húc ở tây. Kệ kẹo gương mặt của thượng phách vài cái. Tây. Kệ kẹo chậm rãi trợn mở con mắt, thấy được chính là một tấm cười rất ti tiện mặt, thân thể đột nhiên khẽ động, đã nghĩ lấy tay đi công kích Lưu Húc. A tây. Kệ kẹo kêu một tiếng, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, thân thể bị một đạo dây thường lớn tử rất có kỹ xảo buộc chặt, hai cái đại gò đồng đảo bị sợi dây thật chặt xiết, hoàn toàn đột hiển đi ra. Tây. Kệ kéo nhìn thoáng qua bị trói chính mình, loại này buộc phương pháp để cho nàng cảm nhận được một tia cảm thấy thẹn, tức giận nói, thả ta, ngươi tên hôn đàn này. Hồ nỉ vây a, ngươi không phải lầm cái gì cứ như vậy thả ngươi, há lại không phải thiếu rất nhiều lạc thú. Lưu Húc nhíu mày. Không nên gọi ta tên, ngươi đến tột cùng là ai tây? Kệ kéo kêu lên. Ta gó y Lưu Húc. Lưu Húc nở nụ cười, trong mắt xuống đánh giá tây. Kệ kéo, thực sự là cảm thấy thẹn tờ lây a. Không biết ngươi có thích hay không, ngươi có tin ta hay không, đảo ngươi con mắt. Tây. Kệ ta xấu hổ nói. Không tin, bởi vì ngươi làm không được. Á Lưu Húc hỏi ngược lại, chính ngươi tin sao?